Mộ Nam Chi, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiến cười lạnh thời điểm Tào Thái Hậu cầm quyền, những người kia cảm thấy Tào Thái Hậu đều ngóng trông Triệu Dực kế vị. Đợi đến khi Triệu Dực lên ngôi, bọn hắn mới biết được nguyên lai Triệu Dực cũng không sánh nổi. Tào Thái Hậu một ngày không trả chính cho Hoàng thượng liền một ngày ghi hận Tào Thái Hậu, ghi hận Tào gia. Nàng thản nhiên nói, cho nên, một khi Tào Thái Hậu thất thế, Tào Tuyên liền đợi đến khi bị Hoàng thượng thanh toán a, đến lúc đó hắn đừng bảo là bảo vệ tính mạng vợ con, chỉ sợ là tính mạng của mình cũng khó được bảo đảm. Không được, Bạch Tố cao giọng cắt ngang lời nói Khương Hiến, mở to hai mắt trừng mắt nhìn Khương Hiến. Khương Hiến không ngần ngại chút nào nhìn về phía nàng, bầu không khí xung quanh dần dần mạnh lên, Bạch Tố thần sắc khẽ biến, bả vai co rụt lại, thở một hơi thật dài, lẩm bẩm. Muội nói đúng, hai đầu lông mày Khương Hiến như cũ nhưng lại hùng hổ dọa người. Vậy thì tính xử lý thế nào? Nàng hỏi Bạch Tố càng lộ vẻ chán nản, thấp giọng nói. Ta còn có thể thế nào? Cũng không thể bởi vì duyên cớ của ta, làm cho cả Bạch gia đều đi theo ta lo lắng hãi hùng. Chúng ta ở trong cung, chuyện bên ngoài bất quá là tin đồn, giống như là dựng đài xem kịch, thời điểm nhìn thấy người kia bi thương cũng sẽ rơi lệ, thế nhưng cũng chỉ là rơi mấy giọt nước mắt thôi, sẽ không đau đến tận xương tùy. Nhưng ta lần này về nhà hầu tật ở thêm mấy ngày này, có một số việc lúc này mới sâu sắc cảm nhận được. Lúc An Quốc công phu nhân đến thăm bệnh, đưa một đôi nhân sâm trăm năm tới, lúc ấy ta nhận trong tay. Bởi vì muốn đăng ký trong danh sách ta liền mở ra nhìn xem, kết quả phát hiện sâm bên trên dùng ngũ thải sợi tơ kết đối hoa mai tích lũy mà thành, ta giật nảy cả mình, nhìn kỹ lại là mấy năm trước An Quốc công phu nhân sinh bệnh lúc Thái hậu nương nương thưởng cho An Quốc công phủ. Thì thế nào lại nhận ra? Khương Hiến ngạc nhiên, muội không nhớ rõ, Bạch Tố đạo, lúc ấy phủ nội vụ đem người đưa sâm tới, muội ngay tại học đánh túi lưới. Mạnh cô đi mời Thái Hoàng Thái Hậu chỉ thị, muội liền đem mình đánh một nửa hoa mai tích lũy mà bọc tại hai gốc người sâm bên trên kia. Hộp đó vẫn là ta đắp lên đây này, chuyện cũng từ thời nào, Khương Hiến sớm quên, Bạch Tố buồn bã nói, lúc trước nhà ai sẽ đem ngự tứ lấy ra làm lễ. Có thể thấy được An Quốc công phủ thời gian có bao nhiêu khó khăn, chớ đừng nói chi là cái công huân nhà. Mà nhà chúng ta bây giờ còn có thể giữ lại mấy phần công huân thế gia, đó cũng là bởi vì ta tiến cung cùng muội tiên đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều có rất nhiều ban thưởng, mới không có tình cảnh rơi xuống giống như bọn họ. Khương Hiến hỏi nàng, vậy thì sao, cứ để nhân mệnh như vậy không tính toán sao? Bạch Tố cười khổ, nói, mẹ ta tổng sẽ không hại ta. Chấm, hoàn toàn chính xác, Bạch Tố đến lúc lập gia đình niên kỷ Khương Hiến đã làm Hoàng hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi đều còn sống. Không chỉ có Bắc Định Hầu phu nhân, chính các nàng cũng cùng một chỗ vì hôn sự của Bạch Tố mà phát sầu, đem toàn bộ những nơi môn đăng hộ đối trong kinh thành, nam từ tuổi tác tương đương đều gỡ một lần, chọn tới chọn lui, tuyển Tấn An Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả đây, Tấn An Hầu dòm ngó tình cảnh Khương Hiến, sợ đắc tội Phụng Thánh phu nhân Phương Thị cùng Triệu Dực khuyên bảo Bạch Tố xa lánh Khương Hiến không thành, cảm thấy phu cương bất chấn, ngay tiếp theo đối với Bạch Tố cũng không thích nữa. Bạch Tố lớn lên ở Từ Ninh Cung, là có phong hào hương quân, Tấn An Hầu không chào đón nàng, nàng không dám dùng mặt nóng để gặp Tấn An Hầu mặt lạnh. Hai vợ chồng người càng chạy càng xa, còn Khương Hiến mình đâu? Hôn sự của nàng không phải là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ninh Chấn Nguyên ngàn chọn vạn tuyển, thanh mai trúc mã, anh chị em cô cậu thân uy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình hợp nhau. Còn không phải nhìn nhầm, có thể thấy được có một số việc không phải ngươi tốt bày ra liền có thể đạt được ước muốn. Đã như vậy, sao không thẳng thắn, mà để cho mình cao hứng. Khương Hiến ngưng tiếng nói, Trường Châu, nếu như không liên lụy Bắc Định Hầu phủ tỷ nguyện ý gả cho Tào Tuyên sao? Bạch Tố nhãn tình sáng lên. Khương Hiến băng tuyết thông minh, không gần như chỉ cùng Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu trước mặt chen mồm vào được, ở ngay trước mặt Hoàng thượng cùng Trấn Quốc công cũng nói lên được, nàng lên tiếng nói muốn giúp mình, khẳng định có biện pháp. Nhưng đáy mắt sáng ngời như yên hòa của Bạch Tố thoáng qua liền mất. Nàng cúi thấp đầu nói, ta nguyện ý có cái gì dùng, ta cùng Tào Tuyên từ đầu tới đuôi chưa hề nói bên trên 10 câu lời nào. Có mấy lần là ta theo muội ở nửa đường bên trên gặp hắn, hắn chỉ dành cho ta âm thanh chào hỏi. Còn có một lần là 3 tháng 3, hắn dâng lên Tào Thái Hậu chi mệnh tới đưa châm hoa, nói với ta câu quận chúa châm hồng mai đẹp mắt hương quân càng thích ứng châm trà mai. Còn có một lần, Khương Hiến hoài nghi, nàng đem nhớ kỹ những chi tiết mỗi lần nhìn thấy Tào Tuyên. Đời trước nàng là thế nào cùng Tấn An Hầu qua như vậy nhiều năm. Khương Hiến ngẫm lại đều cảm thấy lòng chua xót, nàng lập tức cắt ngang Bạch Tố. Tốt tốt, bây giờ nói những này làm cái gì? Muội chỉ muốn hỏi thì có muốn gả cho Tào Tuyên hay không? Bạch Tố mặt chướng đến đỏ bừng, nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Có ai không nguyện ý gả cho hắn đâu. Khương Hiến âm thầm buồn cười, nói. Kia không phải, tỷ quản hắn có thích tỷ hay không, tỷ thích hắn là được rồi. Kiếp trước Tào Tuyên cũng không có kết hôn. Hắn mặc dù không có nói, nhưng Khương Hiến nhìn ra được Tào Tuyên đối với mình tình cảnh vẫn luôn rất lo lắng, có chút không dám cưới vợ, sợ liên lụy vợ con. Nếu có một ngày tỷ cảm thấy Tào Tuyên đối tỷ không tốt, tỷ cảm thấy cùng hắn không vượt qua nổi cũng không có cái gì không tầm thường, thì ly hôn. Chỉ ít tỷ đạt được mình thích không có cái gì tiếc nuối. Khương Hiến cười nói, tựa như tỷ thích dạng giống ăn châu đường phố xào lá gan, tuy nói ăn sẽ tiêu chảy, vừa vặn rất tốt, ăn a, ăn đến thời điểm cao hứng a, mà lại vẫn tiêu chảy, hậu quả tỷ cũng không phải không thể gánh chịu, tỷ có cái gì đáng lo. Bạch Tố có phong hào có của hồi môn, không thể không có nam nhân nào tốt được. Khương Hiến đột nhiên nghĩ đến Lý Khiêm, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước nói đến cũng có chút đạo lý. Bằng cái gì Bạch Tố liền muốn ở nơi đó thương tâm khổ sở, vì Tấn An Hầu phủ vất vất vả vả, Tấn An Hầu là ở chỗ này yên tâm thoải mái hưởng thụ. Nàng nếu biết Bạch Tố thích chính là Tào Tuyên, đã sớm giúp Bạch Tố cùng Tào Tuyên. Muội, muội thế nào có thể nói như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố nghe vậy bị Khương Hiến ly kinh bạn đạo dọa đến run rẩy, nàng thất kinh che miệng Khương Hiến. Muội ngay trước ta nói qua loa cho xong, cũng không thể ngay trước người bên ngoài cũng nói như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu nghe được sẽ lo lắng khổ sở. Khương Hiến cười, mặc kệ nàng như thế nào, Bạch Tố đều từ đầu đến cuối đứng với nàng bên này. Nàng đem tay Bạch Tố từ trên miệng của mình gỡ ra cười nói. Muội cũng không cùng tỷ nhiều lời nữa, tỷ suy nghĩ kỹ một chút xem lời muội nói đến có đạo lý hay không. Nhân sinh đau khổ bất quá mấy chục năm, chính chúng ta cũng không cho mình tìm một chút sự tình cao hứng, còn có ai sẽ quan tâm tỷ có cao hứng hay không? Bạch Tố như có điều suy nghĩ. Khương Hiến đem chăn mền kéo tới cái cằm, nhắm mắt lại. Nàng còn phải phái người đi hỏi thăm một chút Lý Khiêm đến cùng phân đến chỗ đó người hầu. Nhân phẩm của hắn mặc dù bình thường, nhưng năng lực rất mạnh. Thuộc về loại kia có tài người vô đức, dạng này người bình thường cũng giống như cái pháo, không biết thời điểm nào liền nổ. Nàng vẫn là điểm tâm nhỏ tốt, đặc biệt là nàng muốn thay đổi kiếp trước một số việc, thời điểm này cần đến bá phụ nàng Trấn Nguyên ủng hộ, gia hỏa này cũng đừng cho mình cái gì bướm yêu tử mới tốt. Còn có chính là Bạch Tố, phải bắt được hết thảy cơ hội, nghĩ biện pháp cải biến nàng, miễn cho nàng giống như ở kiếp trước kia chỉ biết là đều ở nhà đương nàng hiền thê lương mẫu. Còn tiếp, cách chương.